Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3023, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com, thứ 3023, đuổi tận giết tuyệt tinh không trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi không chỉ là Phụng Thiên Giới đế quân cường giả, đã liền Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân đều là vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, quay người bỏ chạy. Cái kia Huyền Tham đế quân cùng Viêm Lạc đế quân cấm thuật tuy rằng cường đại cũng chống cự không nổi địa ngục 10 ngọn môn hộ thay nhau mãnh liệt nện. Nương theo lấy liên tiếp nổ mạnh, hai đại cấm thuật bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Huyền Tham đế quân để phòng ngự tăng trưởng, lúc này đều bị đánh cho liên tục thổ huyết. Trên lưng hắn mai rùa, so với cái gì đế binh còn cường đại hơn, xác thực không thể phá vỡ, tại từng tòa cường đại môn hộ trấn áp bên dưới còn có thể bảo trì nguyên vẹn. Nhưng võ đạo bản tôn lần này thế công trực tiếp đưa hắn mặt này mai rùa nện đến theo trên người thoát khỏi rơi xuống, mai rùa đều đập chết rồi. Huyền Tham đế quân mắt thấy Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân hai người đào tẩu, hắn cũng bộc phát bí pháp, ve sầu thoát xác ném đi trầm trọng mai rùa quay người bỏ chạy. Huyền Tham đế quân còn như thế, Viêm Lạc đế quân thì càng thêm không chịu nổi. May mắn có phía nam thất tốc còn dư lại lục đại tinh tú đế quân, liều tính mạng ngăn cản một lát, Viêm Lạc đế quân mới đạt được một chút thở dốc cơ hội. Nhưng sáu vị tinh tú đế quân, lại có thể nào ngăn trở địa ngục thập môn trùng kích? 10 ngọn môn hộ ngang đầy qua, bất quá mấy hơi thở, phía nam 6 vị tinh tú đế quân toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Hoặc là bị đâm chết, hoặc là bị nện chết, hoặc là bị địa ngục chi môn thôn phệ. Võ đạo bản tôn thấy đại thế đã định, thần niệm khẽ động khống chế được 10 ngọn địa ngục môn hộ, phá không mà đi, hướng lấy chạy thục mạng mấy vị tinh tú đế quân chấn áp qua. Phương Tây Tất Túc đế quân hiển hóa ra bản thể Tất Phương Hỏa Điểu, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa quang, chính hướng lấy xa xa chạy thục mạng. Chưa từng nghĩ, trước mắt tối sầm, một tòa trầm trọng hùng hồn cực lớn môn hộ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nàng viên mãn thế giới chấn vỡ, chấn áp trên thân thể của nàng. A Tất Túc đế quân phát ra một tiếng rên rỉ, bị địa ngục môn hộ nện thành hai đoạn, nguyên thần cũng không thể chạy đi, đã bị địa ngục môn hộ thôn phệ, máu tươi tại chỗ. Phương Tây Khuê Túc đế quân thân hình căng thẳng, móng vuốt sói đạp trên tinh quang, chạy vội trốn chạy để khỏi chết. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ cực lớn nguy cơ, toàn thân lông sói đều bị dựng lên, vội vàng dừng lại thân hình. Ầm ầm, một tòa ma khí lượn lờ thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm cực lớn môn hộ hàng lâm xuống, liền nện ở trước mặt của hắn một xích chi khoảng cách. Nếu là hắn không thể ngừng bước chân, chỉ sợ đã vừa mới bị nện thành một cục thịt bùn. Có thể không đợi hắn thở một cái, này tòa ma khí lượn lờ cực lớn môn hộ đột nhiên tản mát ra một cỗ vô pháp ngăn cản lực cắn nuốt. Chung quanh ma khí vờn quanh xoay tròn, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, dường như viễn cổ cự thú mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn phệ vạn vật sinh linh. Khuê Túc đế quân khởi động viên mãn thế giới, mắt sói trừng trừng, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng đợt gầm nhẹ, dốc sức liều mạng chống cự. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn viên mãn thế giới, bị cái kia tối đen như mực hỏa diễm thiêu đốt, lại bị ma khí ăn mòn, đã chống đỡ không nổi, truyền ra một hồi rạn nứt thanh âm, hiện ra mảng lớn vết rách tùy thời đều tan vỡ. Giống, Khuê Túc đế quân gào thét một tiếng, còn đang vùng vẫy dãy chết không muốn khuất phục. Nhưng vào lúc này, toàn này môn hộ chi ở bên trong, thò ra vô số đầu trắng bệch khô cạn bàn tay, kéo dắt lấy Khuê Túc đế quân lang thân thể tứ chi, đưa hắn một chút kéo vào vực sâu. Cái này là địa ngục chi môn. Cái kia đen kịt ma khí chính là A Tị ma khí. Đen kịt hỏa diễm, liền là địa ngục chi hỏa. Cái này vô số đôi trắng bạch quỷ thủ chính là đè sập Khuê Túc yêu đế trên người cuối cùng rơm rạ. Khuê Túc yêu đế tâm thần cùng khởi động viên mãn thế giới triệt để tan vỡ, nương theo lấy một hồi sói chu thân thể cao lớn một chút trũng xuống vào địa ngục chi môn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là Khuê Túc yêu đế, còn là Tất Túc yêu đế, hai người căn bản không rõ ràng lắm, vì sao còn dư lại phần đông tinh tú yêu đế ở bên trong, võ đạo bản tôn sẽ trực tiếp nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Tâm Túc yêu đế chính là cửu vị yêu hồ bản thể, trời sinh vưu vật, hôm nay mình đầy thương tích càng là ta thấy yêu tiếc. Nhưng võ đạo bản tôn không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, nhìn cũng chưa từng nhìn Tâm Túc yêu đế liếc, địa ngục môn hộ hàng lâm, đem vô tình chấn giết thấy như vậy một màn, tại tinh không chiến trường bên ngoài tiên thuyền thượng cử vị yêu đế tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ động. Nàng xoay người lại, nhìn về phía trong khoang thuyền đang xem cuộc chiến nghị luận, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn con cọp kia tiểu hồ ly bốn người bọn họ, giống như có điều ngộ ra. Loại này thời điểm, cái này người còn băn khoăn hắn đám này huynh đệ. Cửu vị yêu đế nhẹ lẩm bẩm một tiếng, tinh không trên chiến trường, Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân đám người liên thủ phóng xuất ra một đạo bí pháp hướng lấy thương khung nhất chỉ. chỉ thấy cái mảnh này trên tinh không phương, đột nhiên vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, tản mát ra vô tận uy áp, dáng chiều tràn ngập, màu ngọc bích nghìn đầu, bên trong thậm chí mơ hồ truyền ra một hồi tiên âm. Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân bốn người hướng lấy đạo kia khe hở vội vã mà đi. Muốn chạy trốn, võ đạo bản tôn thao túng 10 ngọn địa ngục môn hộ, đuổi giết mấy vị tinh tú đế quân, chính mình tức thì nắm điệp nguyệt thân hình khẽ động, chẳng qua là một bước liền vượt qua vô tận tinh hà, đuổi theo bốn người. Tại tinh không chiến trường ở bên trong, không gian hỗn loạn, nghiền nát không chịu nổi, vô pháp thuấn di. Mà võ đạo bản tôn loại này thân pháp, đã vượt qua đế cảnh, va chạm vào. Đạo, cấp độ, tuy rằng không phải là thuấn di, lại còn hơn thuấn di, ngay lập tức tới. Tuy là chân trời xa xăm, dưới chân của hắn cũng không quá đáng chỉ vài thước khoảng cách. Thiên đình cửa vào đang ở trước mắt, Thanh Viêm đế quân bốn người lại đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, dường như sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi. Bốn người nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn sang, bốn người thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, vỡ cả gan mật. Chỉ thấy cái kia áo bào tím ngân diện Hoang Vũ, nắm huyết điệp yêu đế bàn tay, hãy cùng sau lưng bọn họ, gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. gocchuyenaudio.com, cái kia trương mặt nạ màu bạc vật che chắn nghiêm mặt bảng, cái gì đều nhìn không tới, bốn người chỉ có thể nhìn đến một đôi thâm sâu như biển hai con ngươi thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím, lại lộ ra lạnh lạnh lạnh như băng hàn ý, ngươi. Bạch Vũ đế quân tâm thần bối rối, đều muốn lớn tiếng quát lớn, nhưng chứng kiến cặp kia đôi mắt lại sợ tới mức một câu đều nói không nên lời. Hoàng Vũ, ngươi đương thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Huyền Tham đế quân tâm thần run rẩy, ngoài mạnh trong yếu quát lớn một tiếng. Thanh Viêm đế quân cũng cắn răng nói. Hoàng Vũ, ngươi dám giết chúng ta, ngươi cùng nàng cũng muốn chôn cùng. Bốn người một bên uy hiếp, một bên trong âm thầm ngưng tụ thần thức. Chết, đột nhiên, bốn người thần niệm trao đổi về sau, đồng thời bộc phát nguyên thần bí thuật hướng lấy võ đạo bản tôn phóng thích qua. Bốn người nguyên thần bí thuật liên hợp cùng một chỗ, hầu như có thể gạt bỏ tất cả đỉnh cao đế quân. Nhưng đối mặt cái này Hoang Vũ, bốn người không có bất kỳ nắm chắc. Như là nguyên thần của bọn hắn bí thuật có thể giết chết Hoang Vũ tốt nhất. Coi như là giết không chết, có thể đem làm đả thương, hoặc là kéo dài một lát, bốn người cũng tìm được một cái trốn về thiên đình cơ hội. Bốn đạo nguyên thần bí thuật phá không mà đến, cái kia Hoang Vũ tựa hồ để không kịp đề phòng, vậy mà không có bất kỳ cử động. Thanh Viêm đế quân bốn người trong lòng, đột nhiên lại bay lên một tia hy vọng, trong đôi mắt tách ra một đoàn sáng rọi. Tất nhiên là cái này Hoang Vũ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, có chỗ thư giãn, mới không có phát hiện. Huống chi, giữa bọn họ khoảng cách quá gần, coi như là cái này Hoang Vũ có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ cũng không kịp ngăn cản. Khách chương.